Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1775, chương 1775, huynh đệ ba người đi. Kính Trung Tiên Nguyệt Thuật, có thể bắt chước hết thảy chiến kỹ, thậm chí là thiên phú, vô cực kiếm quyết, là Âu Dương cực không chiến kỹ. Dựa vào nó tu thành vô cực kiếm đạo. Từng đợt kiếm ảnh đem trong kiếm trận kiếm khí hết thảy chém vỡ. Mà lại kia lớn mạnh nguyên từ chi quang phá hoại lực lượng là kinh người. Nương theo lấy vô cực kiếm quyết xuất thủ. Hoàn toàn hiện ra nó chỗ kinh khủng. Trước kia, Dương Vũ hấp thu nguyên từ chi quang. Đưa nó uy lực áp xúc xuống dưới. Bây giờ theo hắn thực lực mạnh lên về sau. Rốt cục hiển hiện càng cường đại. Ngươi làm sao lại kiếm kỹ của ta? Âu Dương vô cực cả kinh nói. Ha ha, không có bản thiếu sẽ không chiến kỹ. Dương Vũ cười lạnh, sau đó gia tăng lực lượng. Một kiếm đem cái này chân thần cấp bậc kiếm đồ cho chém bay. Mặc kệ kiếm này trận mạnh bao nhiêu, cũng chỉ là sơ cấp chân thần cảnh kiếm đồ mà thôi. Còn không làm gì được hắn. Thế nhưng là... hắn cường đại như vậy, vẫn là đem mọi người giật mình kêu lên, thử một chút ta một chiêu này, nếu như đón lấy, ta nhận thua. Liễu Phiêu Phiêu khẽ nói một tiếng, có một kiện cổ quái binh khí xuất hiện, giống như là liễu diệp đao, lại giống là lưỡi kiếm, một đầu đao một đầu kiếm, tại lực lượng của nàng rót vào về sau, đao kiếm giao thoa nghịch chuyển. Tạo thành một mảnh rào sát thức vực trường. Đao kiếm rào hình. Cái này giống như là xay thịt vực trường. Ai rơi vào trong đó. Tất nhiên sẽ bị nơi này sắc bén lực lượng cho xoắn thành thịt muối. Đây là một kiện chân thần cấp binh khí. Mà lại là trung cấp chân thần binh. Trừ cái đó ra. Còn có một trận mê vụ nương theo mà đến. Một khi hấp thu cái này mê vụ. Liền sẽ sinh ra ảo giác. Không hút vào cũng không quan hệ. Nó có thể từ làn da trực tiếp rót vào thần kinh ở trong. Đây là một loại thiên phú mê vụ thẩm thấu. Trung cấp chân thần binh cùng thiên phú kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Không thể so với vừa rồi kia kiếm đồ lực sát thương chênh lệch. Thậm chí càng thêm đáng sợ. Dù sao không phải ai đều có thể ngăn cản được cái này mê vụ thẩm thấu. Về phần kia xay thịt đồng dạng vực trường, càng là khó mà ngăn cản. Đây là Liễu Phiêu Phiêu cường đại nhất một chiêu. Nàng tin tưởng vững chắc nhất định có thể cầm xuống Dương Vũ. Đáng tiếc, nàng đánh giá cao mình, cũng coi thường Dương Vũ. Dương Vũ không nhìn loại kia mê vụ thẩm thấu, trực tiếp giơ lên nắm đấm. Bình thản không có gì lạ vung ra một quyền, đấm thẳng. Lực bộc phát tập trung nhất, nhất tấn mãnh một quyền, hóa phức tạp thành đơn giản. Đừng nhìn một quyền này rất đơn giản, thế nhưng lại ẩn chứa hắn mạnh nhất một kích. Kia xay thịt vực trường trực tiếp bị đánh nát, kia một kiện trung cấp chân thần binh bị đánh bay. Nắm đấm đối Liễu Phiêu Phiêu đánh tới, tốc độ vô song. Liễu Phiêu Phiêu còn chưa kịp chạy, nắm đấm đã xuyên qua thân thể của nàng. Phốp. Tại Liễu Phiêu Phiêu bị đánh bay thời điểm, La Chính Phong cùng Hoàng Phủ Húc Dương cũng đã không còn giữ lại chút nào. Tu La Đao Trảm, Tu La Địa Ngục, Tinh Thần Vẫn Lạc, Địa Long Phiên Thân, vài kiện chân thần binh đồng thời bay ra, bộc phát khác biệt uy lực, còn có mấy loại không giống thiên phú tuyệt sát, cũng đều bao phủ hướng về phía Dương Vũ. Mỗi một chiêu đều đủ để oanh sát phổ thông chân thần cấp cường giả. Đây cũng là siêu cấp võ thần lợi hại. Xem ra các ngươi kỹ cùng. Vậy liền đưa các ngươi ra ngoài đi. Dương Vũ lẩm bẩm nói một tiếng. Dẫn theo tinh thần kiếm vung chém ra ngoài. Thôn tinh kiếm kỹ. Thôn tinh kiếm đạo. Bất kỳ lực lượng nào. Bất kỳ cái gì công kích. Tại một kiếm phía dưới. Hoàn toàn trở nên yên tĩnh lại. Tu La Vẫn Lạc, Tinh Thần Bạo Liệt, Song Long che lấy bị chém đứt cánh tay thối lui đến bên lôi đài xuôi theo. đều là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như Dương Vũ không có lưu thủ, đầu của bọn hắn chỉ sợ đã bị cắt xuống, mà không phải một cánh tay mà thôi. Tài nghệ không bằng người, chân thần tiểu thế giới không vào cũng được. La Chính Phong dứt khoát nói một tiếng, trực tiếp từ nhỏ không gian bên trong biến mất. Hoàng Phủ Húc Dương cũng là đối Dương Vũ chắp tay nói, thiếu đế đan vũ vô song, bội phục bội phục. Sau một khắc, hắn cũng lập tức biến mất ở chỗ này. Âu Dương Vô Cực cùng Liễu Phiêu Phiêu cũng đồng thời không thấy. Phương này trong không gian nhỏ chỉ còn lại Dương Vũ một người. Dương Vũ thắng, có âm thanh sâu kín tuyên bố. 3000 cái tiểu không gian, quyết thắng nhanh nhất chính là Dương Vũ nơi này. Địa phương khác còn tại liều mạng trong chiến đấu. Bất quá, Dương Vũ đã thấy Dương Tái Sinh, Dương Vô Song, Nguyệt Hoài Cẩn cùng khác hai vị cung phụng ủ rũ cúi đầu ở một bên chờ. Cha, ta để ngươi thất vọng. Dương Vô Song nói, trong mắt nàng tràn ngập sự không cam lòng. Rất hiển nhiên không thể nào tiếp thu được thất bại. Dương Vũ sờ lên đầu của nàng cười nói, ngươi có thể đi đến nơi này đã rất tốt. Tương lai ngươi sẽ càng mạnh. Tới thần giới về sau, ta mới biết được ta còn có rất nhiều không đủ. Cha, ta sẽ cố gắng. Đứa nhỏ ngốc, nữ hài tử không cần liều mạng như vậy. Cẩn thận tương lai không có nam nhân xứng với nữ nhi bảo bối của ta. Vậy bọn hắn cũng quá kém cỏi, không đáng ta gả. Dương Tái Sinh từ Bàng Đạo, nguyên lai tại siêu phàm giới, còn cảm thấy mình vô địch. Hiện tại cảm thấy vẫn là kém một chút. Ta muốn đi thần giới các nơi đi một chút. Đi một chút là chuyện tốt, nhưng không nên gấp gáp. Ta còn có lời nói với ngươi đâu. Dương Vũ đáp, hắn còn dự định đem tiểu hắc nói kia một phen truyền cho người bên cạnh mình. Cũng không muốn Dương Tái Sinh đột nhiên liền bước vào chân thần cảnh giới. Dương Tái Sinh nhẹ gật đầu không có lại nói tiếp. Còn đang suy nghĩ lấy vừa mới bị người đánh bại sự tình. Nguyệt Hoài Cẩn muốn nói điều gì, nhưng bị Dương Vũ sớm ngăn chặn. Ngươi từ sát đế bí cảnh trở về, đã có thể xung kích chân thần cảnh giới. Không muốn vào chân thần tiểu thế giới đi lãng phí thời gian. Là thiếu gia, Nguyệt Hoài Cẩn cung, kính đáp, xác thực, nàng tại sát đế bí cảnh trúng được một điểm cơ duyên. Thời cơ phù hợp, nàng có thể phóng ra một bước kia. Dương Vũ khẳng định sẽ dành cho nàng đại lực ủng hộ. Khác hai tên cung phụng có hay không cơ hội như vậy nhưng khó mà nói chắc được. Không bao lâu, lại lần lượt có người xuất hiện. Kia là Lục Chí, trên người hắn còn dính lấy không ít vết máu. Trên mặt thì là treo một tia nụ cười mê người. Dương Vô Song dẫn đầu kêu lên, Lục thúc thúc. Người cũng bị đào thải. Lục Chí khi tiến vào cuối cùng tuyển trước, Dương Vũ lại cho hắn thăng cấp sau tiên dịch cùng âm dương thần quả loại hình thần vật phục dụng, đem thực lực tăng thêm một bước. Thế nhưng là cũng chỉ là đỉnh cấp thần cảnh mà thôi, cùng những cái kia đỉnh phong thần cảnh còn kém không ít khoảng cách. Dương Vô Song mới có thể nói như vậy. Không có có được chân thần cấp bậc sức chiến đấu, đừng nghĩ tại trong không gian nhỏ xưng vương. Ha ha, người cũng quá coi thường Lục thúc thúc ta. Ta đã thuận lợi thông qua được. Lục Chí cười to nói. Người không có gạt ta chứ. Thực lực của người rõ ràng cùng ta không có kém bao nhiêu a. Dương Vô Song ngây thơ mà nói. Dương Vũ cười nói. Người Lục thúc thúc kia là dấu dốt. Hắn trận đạo vô song. Thích hợp nhất quần chiến. Chỉ sợ những cái kia đối thủ bị đánh bại cũng còn kêu oan đâu. Ha ha, vẫn là chúa công hiểu ta. Ta đây là mưu lợi cầm một cái danh ngạch. Lục Chí có chút xấu hổ nói. Nào có cái gì mưu lợi mà nói. Thần trận sư cũng có thể đánh. Dương Vũ vì mình huynh đệ cảm thấy cao hứng. Tiểu Hắc thế nhưng là rất xem trọng tôn đấu cùng Lục Chí. Những năm này Tiểu Hắc tự mình chỉ điểm Lục Chí bày trận chi đạo. Đối với bày trận một đường nâng cao một bước, lấy thực lực của hắn dùng trận pháp giết một tôn chân thần cũng không phải là việc khó. Hắc hắc, nếu là không có tiên tôn đại nhân, ta cũng không có lợi hại như vậy. Lục Chí cười nói, không bao lâu sau, tôn đấu cũng ra, hắn cũng rất thuận lợi cầm xuống một cái danh ngạch, nhưng trên thân cũng thảm tao trọng thương. May mắn, tôn đấu được kim thần diễm, thực lực tăng lên rất nhiều, nếu không một trận chiến này vô cùng nguy hiểm. Dương Vũ, tôn đấu cùng Lục Chí ba người đồng thời đạt được ba cái danh ngạch, xem như cho Vũ Hầu Bang cực kỳ nở mày nở mặt. Cái này nếu là truyền đi, Vũ Hầu Bang tất trở thành một phương thế lực lớn, dù sao không phải cái nào thế lực đều có thể có được dạng này siêu cấp võ thần cường giả. Đương 3.000 cái tiểu không gian đều hoàn toàn kết thúc về sau, 3.000 siêu cấp võ thần danh sách ra lò, bọn hắn đem đại biểu Dược Thần Châu tiến về chân thần tiểu thế giới. Tại trong lúc này, bọn hắn còn một tháng nữa chỉnh đốn kỳ, sau đó một đạo tiến về bên trong thần châu, lại từ bên trong thần châu rời đi thần giới, đến hư không bên ngoài. Chân thần tiểu thế giới chính là ở tại thần giới bên ngoài một chỗ không gian độc lập. Một tháng này trong lúc đó, mọi người cũng không hề rời đi Dược Thần Sơn, tiếp tục dưới chân núi cửa hàng mua sắm đan dược, thần binh lợi khí cùng các loại bí bảo. Dương Vũ thì là thừa cơ đem Trúc Thần Cung tân pháp truyền thụ cho người bên cạnh mình, không hy vọng bọn hắn đi đường quanh co. Một tháng trôi qua rất nhanh, 3.000 người tập trung ở không gian chi môn, bắt đầu tiến về bên trong thần châu. Bên trong thần châu là thần giới lớn nhất một cái châu. Nguyên lai nơi này là Chân Vũ Đại Đế địa bàn, bây giờ lại là Thiên Thần Điện địa bàn. Dương Vũ cùng Thiên Thần Điện thể bất lưỡng lập, cũng đồ sát qua Thiên Thần Điện người, trong lòng mang theo nồng đậm cừu hận chi ý. Nhưng nơi này là đối phương địa bàn, hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Thần Điện, một ngày nào đó, ta sẽ đem các ngươi hoàn toàn hủy diệt. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, thần giới các nơi, mỗi châu 1.000 người, mà Đại Châu có 2.000-3.000 người, cùng một chỗ hội tụ tại một khối, cũng có gần 100.000 người. Như thế số lượng, có thể xưng kinh khủng. Thần giới bao la vô biên, châu địa rất nhiều, cường giả càng là vô số. Đây chính là thần giới nội tình. Yêu, ma, quỷ, người khác nhau sinh linh, đều hội tụ ở đây. Chân thần tiểu thế giới, không chỉ là đối nhân tộc mở ra, đối chủng tộc khác cũng bắt đầu. Bọn hắn cũng cần chân thần chi vật tăng lên cảnh giới. Đương những sinh linh này hội tụ tại một khối về sau, đạt đến gần 10.000 số lượng, có thể thấy được chủng tộc khác đỉnh cấp sinh linh số lượng cùng chiếm đoạt tỷ lệ số định mức đều so với nhân tộc hơn rất nhiều. Đây cũng là thần giới, thật sự là mở rộng tầm mắt. Lục Chí vô cùng cảm khái nói, trong 3 người, liền hắn đến thần giới chậm nhất, may mắn hắn cái sau vượt cái trước, tới đây đều là có được bản lĩnh thật sự sinh linh. Cắt không thể chủ quan, Dương Vũ nhắc nhở, tiếp lấy hắn còn nói, ta cho các ngươi thần tuyền, tiên dịch, đan dược, thời điểm mấu chốt đừng sợ lãng phí, giữ được tính mạng trọng yếu nhất, tiến vào chân thần tiểu thế giới, tất nhiên sẽ là một phen long tranh hổ đấu cục diện. Dương Vũ cũng không muốn tôn đấu cùng Lục Chí xảy ra chuyện. Ha ha, đồng cấp cảnh giới bên trong, ta lão tôn còn không có sợ qua ai, huống chi ba huynh đệ chúng ta tại một khối, đủ để quét ngang hết thảy đối thủ. Tôn đấu tự tin vô cùng nói, đúng vậy a, nhớ ngày đó chúng ta còn cùng một chỗ tại sơn ngục bên trong dạo qua. Không nghĩ tới không đến ngắn ngủi 100 năm, chúng ta chạy tới một bước này, may mắn mà có chúa công. Lục Chí vô cùng cảm khái nói, xấu hầu đều nói chúng ta là ba huynh đệ, ngươi còn gọi ta chúa công. Tình huynh đệ, chúa công chi nghĩa, lễ không thể bỏ, lễ không thể bỏ.